Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên khóa chặt một mục tiêu, đó chính là Bát Hoang Tiên Điện người, bên cạnh Kim Dương Minh bọn người, cũng là nghiến răng nghiến lợi, Bát Hoang Tiên Điện, truyền tống một cái đỉnh phong yêu thú, kém một chút liền hại chết bọn hắn. Còn tốt, có Lâm Hiên tại, bằng không mà nói, bọn hắn chỉ sợ đã xuống địa ngục, trong mắt bọn họ mang theo sát ý, nhìn chằm chằm Bát Hoang Tiên Điện người, Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nhìn đối phương một chút, Bát Hoang Tiên Điện những người kia, tê cả da đầu, chẳng biết tại sao, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, bọn hắn cảm nhận được, chí mạng hoảng sợ, đi, đi nhanh lên, bọn hắn không nói gì, càng không dám ra tay, mà là quay người. Hướng phía nơi xa bay đi, vừa đi, bọn hắn còn một bên thấp giọng gào thét, đáng ghét, vì cái gì tiểu tử này, có thể an toàn ra, thẳng đến bay rất lâu, một cái đệ tử trẻ tuổi, mới cẩn thận nói, có lẽ là kia hai con yêu thú, đánh lên, tiểu tử kia, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nghe nói như thế, dẫn đầu mấy cường giả, đột nhiên dừng bước, bọn hắn ánh mắt sáng lên, đúng nga, nhất định là cái dạng này, kia tiểu tử khẳng định ngăn cản không nổi. Đỉnh phong yêu thú, nếu như hai cái đỉnh phong yêu thú đại chiến, lưỡng bại câu thương, vậy liền không giống, không nghĩ tới, kia tiểu tử vận khí tốt như vậy, Bát Hoang Tiên Điện người, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn nguyên bản truyền tống một con yêu thú quá khứ, nghĩ đến mượn đao giết người, không nghĩ tới, ngược lại giúp đối phương, có tuổi trẻ trời mới hỏi, nếu không chúng ta bây giờ trở về, tự tay diệt hắn, khỏi phải, dẫn đầu trưởng lão lắc đầu, nói, xem trước một chút, cái này bên trong có bảo bối gì đi, chỉ cần kia tiểu tử còn ngốc trong địa cung này, sớm tối còn có thể gặp phải hắn, đến lúc đó, lại ra tay cũng không muộn, Bát Hoang Tiên Điện người, lần nữa cười lạnh, một bên khác, Lâm Hiên bọn hắn sau khi đi ra, cũng không có dừng lại, mà là hướng phía trước bay đi, Lâm Hiên trong mắt, càng là có lạnh thấu xương quang mang, đang tỏa ra, hắn đang tìm kiếm, cái này bên trong có bảo vật gì, đồng thời, âm thầm thúc bỗng nhúc nhích Đại Long Kiếm, cảm thụ Đại Long Kiếm mảnh vỡ, chỗ phương vị, lần này, Đại Long Kiếm tựa hồ càng thêm kích động, nói cách khác, hắn cách Đại Long Kiếm mảnh vỡ thêm gần, hẳn là liền trong địa cung này, ta nhất định muốn lấy được Đại Long Kiếm mảnh vỡ. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, không chỉ là hắn tại điên cuồng tìm kiếm, còn lại mấy cái bên kia người đều đang tìm kiếm, bao quát những cái kia hai bước thần vương vấn thiên tiên điện bên kia cũng tương tự tại điên cuồng ra. Ở trong đó, nữ tử áo đen kia Dạ Thiên Tuyết trên thân bay múa ra rất nhiều cánh hoa màu đen trôi hướng tứ phương, mỗi một cái cánh hoa phía trên đều có thần bí đường vân cùng ký hiệu. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất một con mắt, những này cánh hoa bay tới cái kia bên trong, cánh hoa phía trên con mắt, liền có thể xuyên thủng kia một phiến thiên địa. Dạ Thiên Tuyết cũng tại điên cuồng tìm kiếm, nhưng cho đến trước mắt, bọn hắn cũng không có tìm được bảo vật gì, còn lại mấy cái bên kia người, cũng không tìm được, bọn hắn đều có chút được, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này trong cung điện dưới lòng đất, cái gì cũng không có? Chẳng lẽ, bảo vật đều tại những thông đạo kia bên trong? Trước đó bọn hắn tại thông đạo bên trong, cũng gặp phải một chút bích họa. Những này bích họa bên trong, có một ít không gian, có cất giấu bảo vật, có cất giấu một chút, cổ lão thần thông, bọn hắn vốn cho là, rời đi thông đạo, sẽ có càng nhiều bảo vật, cùng lấy bọn hắn đâu, cái kia bên trong muốn lấy được, cái này bên trong cái gì cũng không có, làm sao lại cái dạng này, tất cả mọi người tuyệt vọng, chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc? Mấy cái hai bước thần vương, sắc mặt càng là khó coi, vì phá giải địa cung trận pháp, bọn hắn phí sức chín châu hai hổ, không nghĩ tới, hiện tại hết thảy đều là phí công. Đây không có khả năng. Hai bước thần vương, Mạc Phàm, nhíu mày nói, địa cung trận pháp, mạnh mẽ như vậy, rất hiển nhiên, bên trong có đồ vật ghê gớm, nếu không, không cần thiết tại cái này bên trong, lưu lại lợi hại như vậy trận pháp. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là gật gật đầu, không cần nghĩ, cái này bên trong khẳng định là có nắm chắc, chỉ là, bọn hắn không có tìm được mà thôi. Kế tiếp theo tìm kiếm, những người này, bắt đầu điên cuồng tìm tòi, thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt, 6 ngày liền đi qua. Mọi người vẫn không có phát hiện, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng không có cái gì phát hiện. Lâm Hiên cau mày, hắn chuẩn bị lại tìm kiếm mấy ngày, nếu quả thật tìm không thấy, vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng Đại Long Kiếm. Đến lúc đó, coi như bị phát hiện, cũng sẽ không tiếc. Nhưng ngay lúc này, nơi xa lại truyền đến, một đạo kinh hô thanh âm, phát hiện, chỉ thấy Dạ Thiên Tuyết, kích động nhìn qua xa xa một chỗ. Sau đó, trên người nàng tất cả cánh hoa, bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái cự đại màu đen cánh hoa. Liền như là một thanh thiên kiếm, hướng phía trước, hung hăng chém qua, răng rắc một tiếng, toàn bộ không gian bị đánh mở, mọi người sững sờ, Mạc Phàm bọn người, thì là nhíu mày, Trước đó, bọn hắn cũng đánh nát qua hư không, muốn nhìn một chút phía sau phải chăng ẩn tàng cái gì. Thế nhưng là, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, bọn hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng, nhưng lần này, lại hiển nhiên khác biệt. Dạ Thiên Tuyết không chỉ vận dụng thần lực trên người, còn vận dụng huyết mạch lực lượng, những cái kia trên mặt cánh hoa, có từng giọt thần huyết, dung nhập vào, vết nứt không gian bên trong, sau đó, vết nứt không gian tách ra, đáng sợ quang mang, còn có một cỗ, khí tức cổ xưa hiển hiện, ngay sau đó, từng đạo gợn sóng, xuất hiện ở trong hư không, sau đó, một cái cổ lão thanh đồng cung điện, xuất hiện tại trước mặt mọi người, cổ lão thanh đồng cung điện, mang theo tuế nguyệt tang thương, từ trong hư không, chậm rãi bay ra, nó liền phảng phất vượt qua giờ vũ trụ không, có một cái cung điện, mọi người trợn mắt hốc mồm, những cái kia hai bước thần vương, cũng là sửng sốt, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là kinh ngạc, vì sao, những người khác tìm không thấy, chỉ có cái này Dạ Thiên Tuyết, có thể tìm tới đâu, Dạ Thiên Tuyết cùng người khác duy nhất khác biệt, chính là lợi dụng huyết mạch lực lượng, chẳng lẽ, nữ nhân này lai lịch phi phàm, cùng nơi này, có liên hệ gì sao? Chương 8927, Cửu Long Thần Lô, Vô Thượng Thần Đan, không chỉ có Lâm Hiên nghĩ như vậy, Mạc Phàm, thần trời cùng hai bước thần vương, cũng là ý nghĩ như vậy, bọn hắn xé mở hư không, cái gì cũng không có, đối phương xé mở hư không, liền có một cái thanh đồng tiên điện xuất hiện, cái này liền quá bất khả tư nghị, duy nhất có thể giải thích, liền là đối phương huyết mạch thần bí, cùng nơi này, có lẽ có cái gì nguồn gốc, nhìn qua phía trước thanh đồng cung điện, Dạ Thiên Tuyết kích động, thân thể đều run rẩy lên, không sai, cùng ghi lại đồng dạng, tìm được, ta rốt cuộc tìm được, Dạ Thiên Tuyết con mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước, bên cạnh vấn thiên thần tử bọn người, cũng là chấn kinh, đây chính là mục tiêu nơi ở sao, bọn hắn đồng dạng kích động lên, vấn thiên thần tử càng là hỏi, chúng ta hai bước cường giả, có hay không tới a? Bên cạnh một cường giả nói, ngay tại trên đường chạy tới, trước đó, cái này hai bước thần vương, đi đuổi bắt kiếm thần thú, bây giờ, từ cái chỗ kia, chính đang nhanh chóng chạy đến, nghĩ đến, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi tới, vậy là tốt rồi, vấn thiên thần tử gật gật đầu, bây giờ, hai bước thần vương không ít, nếu như chỉ dựa vào bọn hắn, chỉ sợ rất khó cướp được thứ gì, nhưng nếu như bọn hắn lão tổ đến, vậy liền không giống, tất cả mọi người, đều nhìn chằm chằm xuất hiện kia thanh đồng cung điện, bọn hắn đang nghĩ ngợi, muốn mở thế nào, cái này thanh đồng cung điện đâu, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kia thanh đồng cung điện, vậy mà chậm rãi mở ra, mọi người càng thêm kích động, chẳng lẽ lần này, thanh đồng cung điện chung quanh, ngay cả trận pháp đều không có sao, quá được rồi, có không ít người vọt thẳng tới, muốn ngay lập tức, vọt tới thanh đồng trong cung điện, nhưng là, bọn hắn vừa mới vừa đi vào, liền kêu thảm một tiếng, hóa thành một đống huyết vụ, sau đó, bị thanh đồng cung điện cho hấp thu, nó hơn những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, làm sao lại cái dạng này, vừa rồi tiến lên mấy người, đều là cường đại thần vương, trong đó còn có một cái, là 99 giai đỉnh phong thần vương, thế nhưng là, cũng tại trong chớp mắt, hôi phi yên diệt, ngay cả một giọt thần huyết, đều không có để lại, cái này thanh đồng thần điện, cũng thật đáng sợ đi. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, thậm chí không khỏi lui lại mấy bước, lại không có người dám tiến lên, liền ngay cả những cái kia hai bước thần vương cũng là kinh nghi bất định, ngớ ngẩn. Dạ Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, ngươi không cảm ứng được cái này bên trong có ngập trời lực lượng sao? Thanh đồng cung điện lai lịch vượt qua tưởng tượng của các ngươi, tại lực lượng của nó không có ổn định trước đó, hai bước thần vương đi vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tin các ngươi có thể thử một chút. Dạ Thiên Tuyết câu nói này cùng đang ngồi đều là rác rưởi không có gì khác biệt, trực tiếp chào phúng tất cả mọi người, thực lực yếu, không dám nói gì, mấy cái hai bước thần vương, sắc mặt lại cực kỳ âm trầm, lúc nào, một tiểu nha đầu, cũng dám khiêu chiến bọn hắn rồi. Bất quá, Dạ Thiên Tuyết tìm được thanh đồng cung điện, lộ ra hết sức thần bí, bọn hắn cũng không dám coi thường vọng động, vạn nhất tiếp xuống, còn cần nữ nhân này lực lượng đâu, bọn hắn chuẩn bị trước giữ lại đối phương, thanh đồng tiên điện chậm rãi mở ra, mặt lại cực kỳ thần bí, tầm mắt của mọi người, vừa mới rơi xuống bên trong. Liền bị một cỗ lực lượng cho hấp thu, bọn hắn căn bản thấy không rõ cảnh tượng bên trong, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ kinh thiên lực lượng phía trước liền phảng phất một cái vực sâu vô tận, có thể thôn phệ hết thảy. Rầm rầm rầm, từ cung điện kia vực sâu bên trong vậy mà phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, sau đó có một vật bay ra, nương theo mà đến còn có kim loại va chạm thanh âm. Tất cả mọi người tại trường to mắt nhìn chằm chằm phía trước, bọn hắn phát hiện từ kia thanh đồng trong cung điện vậy mà bay ra ngoài một tôn hỏa lô, tôn này hỏa lô, tạo hình kỳ lạ, nó vô cùng cao lớn, bên trong có ngập trời thần hỏa, thỉnh thoảng phát ra tiếng oanh minh, mà tại sắt lô lô trên khuôn mặt, vậy mà khắc lấy 9 đầu thần long, sinh động như thật, mỗi một đầu thần long phía trên, đều có hỏa hồng đường vân, lại phối hợp, trong lò lửa thần hỏa, tách ra hào quang sáng chói, cái này 9 đầu thần long, liền phảng phất tùy thời có thể sống sót đồng dạng, bọn hắn long đầu, chỉ hướng Lô đỉnh phương hướng, mà bọn hắn đuôi rồng, thì là liên tiếp lấy 9 cái xiềng xích, cái này 9 cái xiềng xích cuối cùng, chính là Thanh Đồng cung điện, 9 cái sợi xích màu đen, một mực kéo dài đến trong cung điện, bị hắc ám bao trùm, tất cả mọi người, nhìn qua loại này hỏa lô, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghĩ đến, trong lò lửa, sẽ có hay không có một lò tử thần đan, kia đây chính là, trong cung điện dưới lòng đất bảo vật đi, mà lại, hẳn là không được thần đan, nghĩ đến cái này bên trong, mọi người kích động như điên, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là hít sâu một hơi, hắn cũng gắt gao địa, nhìn chằm chằm tôn kia hỏa long thần lô, hắn có thể cảm ứng được, bên trong có lực lượng kinh người, cỗ lực lượng này, để trong cơ thể hắn đại đạo chi thủ, đều kích động vô so, nếu như có thể đạt được, bên trong thần đan, tuyệt đối có thể, tăng lên trên diện rộng tu vi của hắn nha. Phía trước hỏa diễm thần lô, đột nhiên phát ra, một đạo tiếng oanh minh, chín đầu hỏa long, vậy mà gầm hét lên, long hống âm thanh vang vọng đất trời, nương theo mà đến, còn có ngập trời thần hỏa, nháy mắt sau đó, chín đầu hỏa long, phảng phất thật sống tới, bọn hắn cùng một chỗ nhô ra móng phải, chín cái long chảo, bắt lấy nắp lò, sau đó đem nó mở ra, tại nắp lò mở ra trong nháy mắt đó, có một vệt thần quang, quán thông thiên địa lại, nương theo mà đến, còn có một cổ trích nhiệt khí tức, đây là vô thượng thần hỏa, mọi người tại cỗ này hỏa diễm phía dưới, tựa hồ trở nên miểu tiểu vô so, cùng lúc đó, bọn hắn còn nghe được một cỗ hương khí, đây là một loại thanh hương, vừa mới nghe một chút, bọn hắn liền cảm nhận được, thể nội thần hỏa pháp tắc, sôi trào lên, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đây cũng là thần đan đan hương, vẻn vẹn một sợi hương khí, liền để bọn hắn pháp tắc sôi trào, nếu như ăn kia thần đan, bọn hắn thực lực, phải tăng lên đến mức nào, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng a. Tất cả mọi người con mắt, đều đỏ, bọn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, đạt được bên trong đan dược, mấy cái hai bước thần vương, đôi mắt bên trong, càng là tách ra ngập trời quang mang, nếu như không phải phía trước hỏa diễm, quá mức đáng sợ, bọn hắn đã sớm xuất thủ cướp đoạt, phía trước chín đầu hỏa long, lần nữa phát ra tiếng gầm, sau đó, long đầu bên trong, vậy mà phun ra chín đạo hỏa diễm, bay vào đến, đan lô bên trong, sau một khắc, cái này chín đạo hỏa diễm, vậy mà hình thành một cái hỏa diễm hoa sen, từ trong lò đan, chậm rãi bay lên, trôi nổi tại trong giữa không trung, tại hoa sen trung tâm, có một cái hạch đào lớn nhỏ đan dược, nó hỏa hồng vô so, phía trên có vô tận ký hiệu, đang lóe lên, nó vừa xuất hiện, tất cả mọi người khí huyết, thể phách, pháp tắc, tại thời khắc này, tất cả đều sôi trào, thần đan, vô thượng thần đan, ánh mắt của mọi người, đều đỏ, cái này bên trong quả nhiên có một viên, vô thượng thần đan, chỉ bất quá số lượng quá ít, tựa hồ chỉ có một cái, làm sao đủ phân đích đâu, bọn hắn nhất định phải phân ra một cái cao thấp. Chỉ có người mạnh nhất, mới xứng đáng đến viên đan dược này, đừng nói những cái kia một bước thần vương, liền ngay cả mấy cái hai bước thần vương, con mắt cũng đỏ, bọn hắn kẹt tại cảnh giới của mình, đã rất nhiều 10.000 năm, muốn đột phá rất khó, nếu như ăn phía trước viên đan dược kia, nói không chừng, bọn hắn có thể nháy mắt đột phá, đại phúc tăng cao tu vi, khả năng này, bù đắp được mấy triệu năm, thậm chí mấy chục triệu năm khổ tu, động thủ, đối mặt dạng này thần đan, bọn hắn không do dự nữa, phát như điên, phóng tới phía trước. Chương 8928, cướp đoạt thần đan, liên thủ chiến long côn, giờ khắc này, tất cả mọi người điên, bọn hắn liều lĩnh xuất thủ, mấy cái hai bước thần vương, nhô ra bàn tay to, ngập trời pháp tắc đại thủ, phô thiên cái địa, chụp vào phía trước, muốn đem cái này mai vô thượng thần đan, bắt lấy, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là điên cuồng xuất kích, mặc dù tại hai bước thần vương trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, nhưng là, bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ, giữa thiên địa, gió nổi mây phun. Các loại pháp tắc đại đạo, tầng tầng lớp lớp, sức mạnh đáng sợ, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, nháy mắt liền đi tới, cái này mai thần đan trước mặt, thần đan chán phóng, óng ánh mà cực nóng quang mang, gánh chịu lấy hắn hoa sen, đột nhiên xoay tròn, hoa sen cánh hoa, phóng xuất ra vô số hỏa diễm kiếm khí, nháy mắt liền bổ ra, đầy trời pháp tắc lực lượng, cùng lúc đó, đan lô phía trên chín đầu hỏa long, tựa hồ cũng sống tới, bọn hắn phát ra, trận trận long hống thanh âm, đồng thời, phun ra đầy trời biển lửa. Mọi người công kích, nháy mắt liền bị ngăn trở, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, thiên địa vỡ vụn, có một ít người, tức thì bị cỗ lực lượng này, cho đánh bay ra ngoài, trong lò đan hỏa diễm, thật đáng sợ, không phải bình thường thần vương, có thể tiếp nhận, duy nhất còn có thể ngăn cản, chính là mấy cái hai bước thần vương, mặc dù, bàn tay của bọn hắn, cũng bị ngăn trở, nhưng bọn hắn không thèm để ý chút nào, bọn hắn có thể tiếp nhận, ngọn lửa này lực lượng, động thủ, trên người bọn họ, bộc phát ra càng thêm đáng sợ khí tức. Ngập trời hỏa diễm, phối hợp với đại đạo pháp tắc, hóa thành vô số thần thông, phô thiên cái địa, thẳng hướng phía trước, bọn hắn xé nổ súng biển, lần nữa đi tới thần đan trước mặt, mắt thấy là phải đem nó bắt lấy, nhưng ngay lúc này, trong hư không, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng gầm, Ngay sau đó, một tôn thân ảnh khổng lồ, đánh vỡ hư không, hướng phía mọi người đánh tới, mấy cái hai bước thần vương công kích, lập tức liền bị chấn bể, bọn hắn khí huyết quay cuồng, cánh tay đều run rẩy lên, lực lượng thật đáng sợ. Bọn hắn chấn kinh chi cực, tiếp cận phía trước, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, lần này ngăn trở bọn hắn, không phải hỏa diễm hoa sen, cũng không phải trên lò lửa chín đầu hỏa long, mà là một tôn quái vật khổng lồ. Tôn này quái vật khổng lồ, đen nhánh vô so, liền như là một đầu cá, nhưng nó cũng không phải là cá, hắn so cá càng thêm đáng sợ. Trên người hắn còn có hỗn độn khí tức, phảng phất khai thiên tịch địa, hắn chính là hỗn độn cự côn. Hỗn độn cự côn trước đó bị mấy cái hai bước thần vương liên thủ truy sát, về sau bởi vì địa cung xuất hiện mới tìm tới cơ hội thoát đi, không nghĩ tới bây giờ đối phương vậy mà xuất hiện đến cái này bên trong, chẳng lẽ đối phương cũng muốn cái này vô thượng đan dược sao? Hừ, nói đùa cái gì? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, hỗn độn cự côn, ngươi đừng nghĩ ngươi bây giờ đào tẩu còn kịp, nếu không mặc kệ là thần đan hay là ngươi đều sẽ trở thành thức ăn của ta, bây giờ rời đi, tha cho ngươi khỏi chết. Thần trời đồng dạng hừ lạnh một tiếng, hỗn độn cự côn tuy mạnh, thế nhưng là bọn hắn liên thủ tuyệt đối có thể áp chế đối phương, hỗn độn cự côn cũng không có đào tẩu, thậm chí hắn nói chuyện âm thanh vang dội ở trong thiên địa vang lên, ngu xuẩn đồ vật, thật sự cho rằng bổn vương sợ các ngươi, mau mau rời đi địa cung, cái này bên trong không phải là các ngươi có thể đến địa phương. Về phần đan dược này, ta đã thủ hộ nó rất nhiều 10.000 năm, không thể có thể để các ngươi cướp đi, bây giờ rời đi, các ngươi có thể bình an vô sự, nếu không, các ngươi sẽ hối hận. Chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới hỗn độn cự côn vậy mà tại cái này bên trong thủ hộ rất nhiều 10.000 năm, quá bất khả tư nghị đi. Đối phương một đã sớm biết thần bí như vậy địa phương sao? Thậm chí không ít người đem hỗn độn cự côn xem như đan dược này thủ hộ thú. Mạc Phàm cùng hai bước thần vương lại là hừ lạnh một tiếng, ngươi thủ hộ mấy chục nghìn năm lại như thế nào, ngươi không được đến trước đó, nó chính là vật vô chủ, chúng ta đều có thể cướp đoạt, đã ngươi không đi vậy cũng đừng trách chúng ta. Không khách khí, hắn nhìn về phía chung quanh mấy lão quái vật nói, chúng ta trước liên thủ trấn áp hắn như thế nào? Tốt, không có vấn đề, ta đồng ý. Mấy cái hai bước thần vương gật gật đầu, bọn hắn liên thủ đi tới, ngập trời lực lượng lần nữa bộc phát, khinh người quá đáng, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi sao? Tại địa phương khác các ngươi liên thủ có lẽ thật có thể áp chế ta, nhưng là tại cái này bên trong không được. Ngươi cho rằng cái này mấy 10.000 năm qua ta ở chỗ này bên trong thu hoạch gì đều không có sao? Để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính thủ đoạn. Hỗn độn cự côn hừ lạnh một tiếng, sau một khắc hắn phát ra một đạo ngập trời giống lên một tiếng, phía trước hỏa lô cũng lắc bắt đầu chuyển động, cả hai phảng phất sinh ra cộng minh, trên lò lửa chín đầu hỏa long đồng dạng phát ra long hống thanh âm, cuối cùng chín đầu hỏa long phun ra ngập trời hỏa diễm, những ngọn lửa này bay về phía hỗn độn cự côn, ở trên người hắn vờn quanh, vậy mà hình thành chín đạo hỏa long huyễn ảnh. Hỗn độn cự côn hấp thu cỗ lực lượng này về sau, thân thể bắt đầu biến hóa, trên người hắn trừ hỗn độn lực lượng vậy mà lại nhiều hỏa long lực lượng, hắn hiện tại trực tiếp tiến hóa thành hỗn độn hỏa long côn, khí tức trên thân đại phúc tăng lên, hắn rít lên một tiếng, hỗn độn lực lượng, cự côn lực lượng thêm hỏa diễm long lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, trực tiếp đem mấy cái hai bước thần vương đều cho đánh bay. Về phần còn lại mấy cái bên kia người càng là miệng lớn thổ huyết, có thực lực yếu một điểm tại cỗ lực lượng này phía dưới trực tiếp sụp đổ hóa thành huyết vụ, muốn chết toàn lực xuất thủ. Mạc Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn tách ra ngập trời yêu khí, yêu thần thể bị hắn thi triển đến cực hạn, thân hình của hắn không ngừng biến lớn hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa yêu thú, hắn liền phảng phất viễn cổ yêu thần phục đang sống, trực tiếp thẳng hướng hỗn độn hỏa long côn. Cái khác mấy cái hai bước thần vương đồng dạng điên cuồng xuất kích, bọn hắn cùng hỗn độn hỏa long côn lớn đánh nhau, đại chiến triệt để bộc phát, thiên băng địa liệt. Mấy cái hai bước thần vương mặc dù thực lực đáng sợ, nhưng là phía trước hỗn độn hỏa long côn càng thêm nghịch thiên, hắn hấp thu hỏa long lực lượng về sau thực lực đạt tới khó mà mức tưởng tượng, hắn cùng mấy cái hai bước thần vương đại chiến không chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí chiếm cứ thượng phong. Mạc Phàm gào thét, còn chờ cái gì, còn không đồng loạt ra tay. Hai bước phía dưới người ngưng tụ sức mạnh hình thành trận pháp tới áp chế hắn, phía trước mấy cái hai bước thần vương điên cuồng gào thét, chung quanh những người kia mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn nhanh chóng động thủ giúp mấy cái lão tổ đi, bằng không mà nói dù ai cũng không cách nào đạt được vô thượng đan dược. Đúng vậy a, cái này hỏa long côn thật đáng sợ, nếu như không cách nào đánh bại hắn, đừng nói cướp đoạt đan dược, chúng ta có khả năng đều sẽ bị hắn đánh giết. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, bọn hắn nhanh chóng xuất thủ, Bát Hoang Tiên Điện, Vấn Thiên Tiên Điện cũng tương tự xuất thủ, thậm chí liền ngay cả Dạ Thiên Tuyết cũng liên thủ, thẳng hướng phía trước, hiển nhiên, nàng cũng muốn lấy được viên kia vô thượng đan dược. Chúng ta cũng động thủ đi. Lôi Đình Tiên Tông, Bạch Phi Phi bọn người, chuẩn bị cũng ra một phần lực. Lâm Hiên đồng dạng hít sâu một hơi, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn cũng chuẩn bị động thủ, hắn nhất định phải đạt được viên đan dược kia. Hắn nhanh chóng phóng tới phía trước, võ thần thể tách ra hào quang sáng chói, hắn dò xét ra tay trưởng, tay phải hóa thành một phương thiên long chi chảo, hung hăng chụp vào phía trước, lần này, trực tiếp đem toàn bộ không gian đều cho bao phủ. Chương 8929, Long Côn bại lui, hai bước thần vương trở mặt, Lâm Hiên bàn tay hóa thành long chảo, chụp vào phía trước, nháy mắt liền bắt lấy hỗn độn hỏa long côn, kia thân thể cao lớn, ầm ầm ầm ầm, chấn thiên thanh âm truyền đến, không ít người bị chấn miệng lớn thổ huyết, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, cái này là thần thánh phương nào đang xuất thủ, cũng quá phách lối đi, liền liền xuất thủ mấy cái hai bước thần vương, cũng là kinh ngạc chi cực, liền ngay cả bọn hắn cũng không dám như thế công kích a, cái này là hoàn toàn không có đem hỗn độn hỏa long côn đặt ở mắt bên trong a. Hỗn độn hỏa long côn, kia thân thể cao lớn bị chấn lui ra ngoài, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là kia thân thể cao lớn cũng không có có thụ thương, trên người hắn hỗn độn chi khí tăng thêm hỏa diễm lực lượng trực tiếp ngăn cản được cái long chảo này. Cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, lấy hắn hiện tại lực lượng, một chưởng này coi như là bình thường hai bước thần vương đều rất khó ngăn trở, không nghĩ tới đối phương vậy mà ngăn trở, không thể không nói dung hợp hỏa long lực lượng về sau, đầu này cự côn thực lực thật là quá mạnh, bất quá thì tính sao. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng giết tới, còn lại mấy cái bên kia người cũng tại điên cuồng xuất thủ, ngập trời lực lượng càn quét mà đi. Hỗn độn hỏa long côn nguyên vốn chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là dần dần hắn cũng sợ hãi, nhân số nhiều lắm, những người này đều điên, không muốn sống xuất thủ, hắn rốt cục ngăn cản không nổi. Vừa mới bắt đầu hắn còn chiếm theo thượng phong, dần dần hắn bị áp chế, thậm chí đến cuối cùng hắn rốt cục thụ thương, hắn ngọn lửa trên người cùng hỗn độn khí tức bị xé mở, xuất hiện vài vết rách, hỗn độn chi huyết vẩy rơi xuống, quá tốt, hắn thụ thương, mọi người lại cố gắng một chút. Nhìn thấy một màn này, mọi người kích động vô so, không dễ dàng a, bọn hắn càng thêm điên cuồng xuất thủ, cảm nhận được thân thể truyền đến đau đớn, hỗn độn hỏa long côn cũng là giận, ánh mắt hắn đỏ bừng, kia thân thể cao lớn nhanh chóng lao đến, hắn cũng bắt đầu liều, song phương đánh cho càng thêm kịch liệt. Lâm Hiên đang chiến đấu, bên trong cũng không có toàn lực xuất thủ, hắn chỉ thi triển võ thần thể lực lượng, về phần kiếm pháp cùng luân hồi lực lượng, hắn đều không có thi triển, thứ nhất không tất yếu, còn nữa, hắn cũng được ẩn giấu thực lực, hắn nhìn ra được, công kích như vậy phía dưới, hỗn độn hỏa long côn trèo chống không được bao lâu, lạc bại là chuyện sớm hay muộn, một khi đối phương lạc bại, vậy kế tiếp tình huống lại sẽ sinh ra biến hóa. Đừng nhìn hiện tại mọi người liên thủ đối địch, chỉ khi nào đối mặt vô thượng thần đan lại sẽ từng người tự chiến, lúc kia mới thật sự là xuất thủ cướp đoạt thời điểm. Lâm Hiên giữ lại một chút thực lực, chuẩn bị thời điểm kế tiếp xuất kỳ bất ý công kích, cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Sau một khoảng thời gian, hỗn độn hỏa long côn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thậm chí hỏa long khí tức đều trở nên ảm đạm, thực lực của hắn cũng là đại phúc hạ xuống, hắn rốt cục chống đỡ không nổi, tất cả mọi người đều kích động lên. Không bao lâu, hỗn độn hỏa long côn liền sẽ triệt để lạc bại, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể cướp đoạt thần đan á. Lâm Hiên cũng là mừng rỡ vô so, trên nắm tay lực lượng càng thêm lạnh thấu xương, nhưng ngay lúc này, thể nội đại long lại đột nhiên nói chuyện, hắn nói, có người len lén tiến vào Thanh Đồng cung điện, ngươi chú ý một chút, sau đó, ngươi cũng được tiến vào cái chỗ kia. Nghe tới đại long nhắc nhở, Lâm Hiên sững sờ, hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn về phía Thanh Đồng cung điện, tất cả mọi người là tại Thanh Đồng cung điện phía trước chiến đấu, không ai dám tới gần, dù sao Thanh Đồng cung điện lực lượng có thể tùy tiện xóa bỏ đỉnh phong thần vương, thật không nghĩ đến bây giờ lại có người có thể đi vào. Là ai? Trong mắt của hắn có một tia luân hồi quang mang đang tỏa ra, nhìn về phía Thanh Đồng cung điện, sau một khắc hắn phát hiện tại Thanh Đồng trong cung điện xuất hiện một thân ảnh, là nàng. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn một nháy mắt liền nhận ra đạo thân ảnh này, đây không phải nữ tử áo đen kia sao? Đối phương vậy mà có thể đi vào Thanh Đồng cung điện, mà lại có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào, thực tế là quá bất khả tư nghị, nữ nhân này quả nhiên thần bí, chỉ là đối phương đi vào làm gì? Chẳng lẽ Thanh Đồng trong cung điện có càng trọng yếu hơn đồ vật? Hắn đang do dự muốn hay không cũng đi vào đâu, lại phát hiện nữ tử áo đen kia chỉ là trốn đến Thanh Đồng cung điện cổng, cũng không có triệt để tiến vào. Cái này khiến Lâm Hiên lặng lẽ thở dài một hơi, đồng thời hắn cũng suy đoán ra đối phương là có ý gì á. Đối phương che giấu, nghĩ đến hẳn là chuẩn bị đến lúc đó xuất kỳ bất ý công kích đi. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện không có người phát hiện một cử động kia, cho dù là Mạc Phàm, thần trời bọn người, cũng không phát hiện. Lâm Hiên cũng thu hồi ánh mắt, chẳng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hắn kế tiếp theo gia nhập vào chiến đấu bên trong, không bao lâu, hỗn độn hỏa long côn kêu thảm một tiếng, ngọn lửa trên người khí tức triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân thể nhuốm máu, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, đáng ghét, các ngươi cho bổn vương chờ lấy. Nói xong, hắn xé nát hư không, trốn hướng phương xa, không có bất kỳ người nào truy kích, tất cả mọi người ngừng lại. Sau một khắc, bọn hắn quay đầu, nhìn về phía hỏa diễm thần lô, bầu không khí nháy mắt liền sản sinh biến hóa, nguyên bản mọi người liên thủ, thế nhưng là giờ phút này đâu, lại bắt đầu từng người tự chiến, không ít người, lặng lẽ kéo dài khoảng cách, càng có người, căm thù người bên cạnh, rốt cục, có người xuất thủ trước, chụp vào trên bầu trời vô thượng thần đan, cút ngay cho ta, lại có người gầm thét, chém ra một đao, chiến đấu triệt để bộc phát, bất quá, mục tiêu biến, không phải tại đối phó hỗn độn cự côn, mà là tại cướp đoạt thần đan, dầm dầm dầm, sức mạnh đáng sợ, càn quét tứ phương, có chút thực lực yếu người, nháy mắt liền bị đánh thành mưa máu, thậm chí, yếu một điểm thần vương, đều nhận trọng thương, còn lại mấy cái bên kia người, càng là tê cả da đầu, phát như điên lui lại, mấy cái hai bước thần vương quá cường hãn, chỉ là cỗ năng lượng kia dự uy, cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại, bọn hắn thở dài một tiếng, hiện tại, bọn hắn căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Bạch Phi Phi bọn người, cũng là lui trở về, sắc mặt trắng bệch, những này hai bước thần vương, thật đúng là trở mặt không quen biết a. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới Bạch Phi Phi cùng bên người thân, hắn nói, chiến đấu kế tiếp, các ngươi cũng không cần tham dự, tránh ở một bên nhìn xem đi. Nói xong, Lâm Hiên liền hướng phía trước phóng đi, đằng sau, Bạch Phi Phi hô, công tử, cẩn thận chút a. Bọn hắn cũng không có ngăn cản, Lâm Hiên trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực, rất cường thế, có tư cách, tham dự phía trước chiến đấu, đương nhiên, cũng vẻn vẹn tham dự, muốn tại những này hai bước thần vương trong tay, cướp được thần đan, chỉ sợ là không thể nào. Phía trước mấy cái hai bước thần vương, lớn đánh nhau, kiềm chế lẫn nhau, trong lúc nhất thời, ai cũng không thể đạt được thần đan, thậm chí, đều không thể tới gần thần đan, này cũng cho Lâm Hiên cơ hội, Lâm Hiên chuẩn bị tiến lên, thế nhưng là, lại có người ngăn lại hắn, tiểu tử, cái kia đi vào trong, Bát Hoang thần điện thần vương, dẫn người lao đến, ngăn lại Lâm Hiên, dẫn đầu trưởng lão kia, càng là cười lạnh nói, người vận khí tốt, có thể thành công thông qua thông đạo, đi tới cái này bên trong, thế nhưng là, gặp thấy chúng ta. Vận khí tốt của ngươi sử dụng hết, ngươi dám chém giết, chúng ta Bát Hoang Tiên Điện thiên tài, chúng ta là, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 8930, quyền diệt Bát Hoang, Vấn Thiên nói đồ, tại Bát Hoang Thần Điện người xem ra, Lâm Hiên sở dĩ, có thể sống đến bây giờ, là bởi vì kia hai cái đỉnh phong yêu thú nội đấu. Bằng không mà nói, đối phương đã sớm vẫn lạc, hiện tại, bọn hắn cũng không có ý định, bỏ qua đối phương, thừa cơ hội này, giải quyết hết đối phương. Bốn cái thần vương lao đến, hình thành một cái lồng giam. Đem Lâm Hiên bao phủ, bốn người cường thế xuất thủ, bọn hắn biết, Lâm Hiên thực lực hay là rất mạnh, dù sao, đối phương có thể chém giết, bọn hắn rất nhiều thiên tài đệ tử. Bất quá, đối phương mạnh hơn, cũng có một cái cực hạn, bây giờ, bốn cái cường đại thần vương liên thủ, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lăn đi, Lâm Hiên nhíu mày, hắn hiện tại, nơi nào có thời gian, tại cái này bên trong lãng phí. Võ thần thể, bộc phát ra ngập trời lực lượng, hắn hai tay vung lên, trực tiếp đem toàn bộ không gian xé nát, lồng giam nháy mắt vỡ vụn không chịu nổi, bốn cái thần vương cũng bị xé thành mảnh nhỏ, tình huống như thế nào? Thừa hơn những cái kia Bát Hoang thần điện người, đều ngốc nha, tiểu tử này lực lượng cũng quá mạnh đi, đáng chết, cùng một chỗ động thủ, dẫn đầu trưởng lão gào thét, đây chính là chân chính 99 giai thần vương, từ hắn mang theo mọi người, cùng một chỗ giết tới đây, võ thần, long quyền, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, quyền ra như rồng, trực tiếp giết xuyên Bát Hoang tiên điện. Những người này, làm sao có thể là đối thủ đâu, nháy mắt liền hóa thành huyết vụ, liền ngay cả dẫn đầu, cái kia 99 giai thần vương, cũng không thể thoát đi, bị một chiêu miểu sát, thật mạnh, một số người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, thực lực yếu những người kia, đã thối lui đến phương xa, tiến hành quan chiến, bất quá, bọn hắn lực chú ý, đều tại hai bước thần vương bên kia, về phần cái khác chiến đấu, bọn hắn không có quá chú ý, nhưng Lâm Hiên, một chiêu miểu sát nhiều như vậy thần vương. Thực tế là hù sợ bọn hắn, vô số người đều quay đầu trông lại, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, người trẻ tuổi này, cũng thật đáng sợ đi, hắn là dạng gì thực lực, hắn miểu sát 99 giai thần vương, chẳng lẽ, hắn là một cái hai bước thần vương, còn trẻ như vậy hai bước thần vương, trừ Bát Hoang tiên điện, trẻ tuổi tiên điện lớn người bên ngoài, còn có người có thể làm được sao? Trong lúc nhất thời, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, liền ngay cả phía trước, đại chiến mấy cái hai bước thần vương, đều chú ý đến. Bọn hắn cảm nhận được, một cỗ siêu nhiên lực lượng đột nhiên bộc phát, chẳng lẽ lại có mới hai bước thần vương tiến đến sao? Chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bọn hắn một bên chiến đấu, một bên quay người nhìn lại, chờ bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên, bọn hắn sững sờ. Lâm Hiên, bọn hắn tự nhiên cũng nhận biết, trước đó cường thế xuất thủ, nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ thế thôi, cây vốn không phải là đối thủ của bọn họ. Thật không nghĩ đến, thực lực của người này, tựa hồ siêu việt một bước, đến hai bước cảnh giới, chẳng lẽ tiểu tử này, cũng là cái nào đó tiên điện tuổi trẻ đại nhân? Trong lòng bọn họ âm thầm chấn kinh. Một bên khác, Vấn Thiên Thần Tử đồng dạng sắc mặt trắng bệch, hắn gặp qua Lâm Hiên cùng Dạ Thiên Tuyết chiến đấu, biết Lâm Hiên rất mạnh, thật không nghĩ đến, mạnh tới mức này, trong lòng của hắn có một vẻ lo âu, không biết Dạ Thiên Tuyết kế hoạch có thể thành công hay không. Bọn hắn lão tổ làm sao còn không có đến a? Lâm Hiên một quyền oanh sát những cái kia Bát Hoang Tiên Điện cường giả, sau đó hắn hướng phía Vô Thượng Thần Đan đi đến. Ngươi dám? Mấy cái hai bước thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà liên thủ đánh ra một đạo công kích thẳng hướng Lâm Hiên. Mấy lão quái vật liên thủ đối phó một người trẻ tuổi, cái này thật đúng là vô cùng ít ỏi thấy. Lâm Hiên cũng không có ngạnh kháng, hắn mặc dù thực lực rất mạnh, có thể cùng hai bước thần vương đơn đấu, thế nhưng là đối mặt mấy cái hai bước thần vương, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng lui lại né tránh một kích này, hắn chuẩn bị lại tìm cơ hội cướp đoạt thần đan, thế nhưng là hắn đã bị cái khác thần vương cho để mắt tới. Thậm chí mấy cái này thần vương chuẩn bị trước giải quyết Lâm Hiên. Lâm Hiên nhíu nhíu mày, nhưng cũng không e ngại, hắn nói nghịch thiên mà đi, coi như mấy cái thần vương liên thủ thì sao. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chiếc gương, trực tiếp quán xuyên thiên địa, ngăn lại Lâm Hiên cùng những cái kia hai bước thần vương đường đi. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Vấn Thiên Thần Tử thì là hoan hô lên, quá tốt, lão tổ tới rồi. Còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng chấn kinh, Vấn Thiên Tiên Điện hai bước thần vương tiến đến, đây là Vấn Thiên lão tổ, lại là một cái hai bước thần vương đến, sợ rằng sẽ cải biến toàn bộ thế cục. Xác thực, toàn bộ trang diện đều an tĩnh một chút, không có người đang hành động, liền ngay cả Lâm Hiên cũng dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời xuất hiện một viên cổ lão tấm gương, mà tại tấm gương này về sau là một con già nua bàn tay. Cái bàn tay này bắt lấy tấm gương, sau đó một đạo thân ảnh già nua từ trong hư không đi ra. Lão giả thân mặc đạo bào, tóc trắng xóa, một đôi mắt thâm thúy khó lường. Hắn sau khi đi ra liền nhìn về phía Vô Thượng Thần Đan, cười ha ha một tiếng. Lão già, cười cái gì, đừng nghĩ tại trước mặt chúng ta cướp đoạt. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Cái khác mấy cái hai bước thần vương đồng dạng nhìn chằm chằm, bầu không khí vẻn vẹn hòa hoãn một chút liền lần nữa ngưng trọng lên. Những người này lại lớn đứng chung một chỗ, thậm chí bọn hắn cũng không tiếp tục để ý tới Lâm Hiên. Vấn Thiên lão tổ đã tiếp cận Lâm Hiên. Vấn Thiên Thần Tử vọt tới lão tổ bên người, nhanh chóng truyền lại tin tức, đồng thời đem Dạ Thiên Tuyết kế hoạch nói ra. Vấn Thiên lão tổ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Hiên. Trước đó tiểu tử này kém chút hủy hoại kế hoạch của bọn hắn, thực tế là đáng ghét a. Vừa vặn trước giải quyết đối phương, lão tổ ngươi cẩn thận, hắn có thể miểu sát 99 giai thần vương, thực lực của hắn rất mạnh, có khả năng cũng là một cái hai bước thần vương. Vấn Thiên Thần Tử nhanh chóng nói. Vấn Thiên lão tổ sững sờ, bắt đầu nghiêm túc dò xét Lâm Hiên, chẳng lẽ đối phương cũng là nào đó cái trẻ tuổi đại nhân. Chờ hắn cảm nhận được Lâm Hiên tu vi chỉ là 57 giai thời điểm, hắn liền lắc đầu, không có khả năng, tu vi của đối phương quá yếu, có thể vượt cấp chiến đấu, có lẽ là bởi vì trên thân có một kiện thần binh đi. Nếu như đối phương trong tay có một cái hai phẩm cấp bậc thần binh, ngược lại là có thể miểu sát một bước đỉnh phong thần vương. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn cũng yên lòng, coi như đối phương cầm nhị phẩm thần binh, thì sao, y nguyên không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, nói, người trẻ tuổi, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ cách đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Kẻ ngăn ta chết, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn nhanh chân địa, hướng phía trước đi đến, mục tiêu của hắn là Vô Thượng Thần Đan, ai dám ngăn cản hắn, hắn liền để ai hôi phi yên diệt. Nói xong, hắn còn một quyền đánh phía trước, võ thần quyền, chán phóng lạnh thấu xương quang mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thẳng hướng Vấn Thiên lão tổ, Vấn Thiên lão tổ giận, thật đúng là cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng nha, hắn đã rất cho đối phương mặt mũi, đã đối phương không muốn, vậy cũng đừng trách hắn. Hắn thân hình thoát một cái, như điện chớp, né tránh một quyền này, sau đó, một chưởng đánh ra, bàn tay giống như thiên thần, lăng không rơi xuống. Vấn Thiên lão tổ, nhưng là chân chính hai bước thần vương, mặc kệ là thể phách lực lượng, hay là tu vi, đó cũng đều là đỉnh tiêm. Giờ phút này, một chưởng này đáng sợ tới cực điểm. Trong lòng bàn tay, tựa hồ có một phương thiên đạo đồ, tại xoay tròn, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Chương 8931, kiếm phá thiên đạo, vấn thiên lão tổ ra tay bá đạo. Trong lòng bàn tay thiên đạo đồ, nhanh chóng xoay tròn, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu, nhìn đằng trước liền muốn đem nó trấn áp. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, Lâm Hiên đưa tay, đánh ra một kiếm, chư thiên, thất tinh, diêu quang, kiếm khí óng ánh, chiếu rọi bát phương, nháy mắt liền đem chương này thiên đạo đồ cho xuyên thủng. Một tiếng vang thật lớn, thiên đạo đồ vỡ vụn không chịu nổi, vấn thiên lão tổ cũng đổ lui ra ngoài. Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, thiên đạo đồ là hắn một cái thần thông vô cùng cường đại, bình thường có thể tùy tiện trấn áp đối thủ, liền xem như cái khác hai bước thần vương, mặt đối thiên đạo đồ thời điểm cũng không dám ngạnh kháng, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là hiện tại thế nào, thiên đạo đồ lại bị đối phương tùy tiện xé nát, đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, kiếm khí vì sao như thế lạnh thấu xương. Vấn thiên lão tổ chấn kinh chi cực, hắn sống bao nhiêu 10.000 năm cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia người trẻ tuổi kiếm pháp như thế cường hãn, đừng nói người trẻ tuổi, liền ngay cả cái khác lão quái vật cũng không có như thế kiếm pháp đáng sợ đi. Thật đúng là xem thường ngươi, khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền dám cùng chúng ta khiêu chiến, nguyên lai là một cái kiếm đạo thiên tài, trên người ngươi hẳn là có một thanh cường đại thần kiếm đi, ngươi hẳn là nương tựa theo thần kiếm lực lượng mới có thể cùng ta chống lại đi, không có thần kiếm ngươi chẳng phải là cái gì. Tại vấn thiên lão tổ xem ra, Lâm Hiên không có khả năng vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến đấu, trừ phi đối phương có nghịch thiên thần binh, nếu như hắn có thể trấn áp Lâm Hiên lời nói, cướp đoạt cái này thần binh, đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn liền có thể đại phúc tăng lên. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn cười ha ha, nhanh chóng lao đến, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất trấn áp Lâm Hiên. Lần này, hắn song trưởng tề xuất, hình thành hai cái thiên đạo đồ, lần này uy lực là trước kia gấp mấy lần, nháy mắt liền hình thành một cái thiên đạo thế giới, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Lâm Hiên lần này không có đang thi triển thất tinh kiếm, mà là trực tiếp dùng võ thần thể lực lượng thẳng hướng thiên đạo đồ. Vấn thiên lão tổ càng thêm khinh thường, vô dụng, không có thần binh, người thể phách ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Oanh một tiếng, Lâm Hiên quyền ra như rồng, mấy quyền đem thiên đạo thế giới cho đánh nát. Hắn từ thiên đạo trong thế giới cường thế giết ra, một quyền liền đem vấn thiên lão tổ đánh bay ra ngoài. Vấn thiên lão tổ như diều bị đứt dây, bay về phía nơi xa, hắn miệng lớn thổ huyết, sắc mặt khó coi, càng là trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, đối phương thể phách cũng mạnh mẽ như vậy sao, đáng chết, tiểu tử này không phải bằng vào thần binh lực lượng tài năng cùng hắn chống lại sao, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này nương tựa theo thể phách lực lượng cũng có thể cùng hắn chống lại. Mộng, vấn thiên lão tổ triệt để mộng, chẳng lẽ tiểu tử này thực lực bản thân liền không kém gì hắn sao, nói đùa cái gì, đối phương vẻn vẹn 57 giai tu vi, làm sao có thể cùng hắn chống lại, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Vấn thiên lão tổ điên cuồng lắc đầu, ta không tin, ngươi mơ tưởng gạt ta. Nói xong, hắn lần nữa đánh tới, vấn thiên thần quyết, thiên chi giận. Vấn thiên lão tổ gầm thét, đôi mắt chi bên trong tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn cùng cả phiến thiên địa phảng phất tan hợp lại cùng nhau. Chung quanh những người kia cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, mau tránh ra, thủ hộ nguyên thần, không muốn bị cỗ lực lượng này bao phủ, nếu không nguyên thần sẽ sụp đổ. Xa xa mấy cái hai bước thần vương nhắc nhở thủ hạ của mình, cái khác những cái kia thần vương các thiên tài nghe nói như thế thời điểm phát như điên lui lại, bọn hắn đều cúi đầu, căn bản không dám cùng vấn thiên lão tổ đối mặt. Vấn thiên thần tử bọn người thì là kích động lên, lão tổ tông rốt cục nghiêm túc, cái kia Lâm công tử chết chắc không có người có thể ngăn trở thiên chi giận. Lâm Hiên cảnh tượng trước mắt xuất hiện biến hóa, chỉ thấy cửu thiên chi thượng phong vân biến ảo, sau đó xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, từ cái này vòng xoáy bên trong hạ xuống tới một bóng người, đạo nhân ảnh này như thiên thần chúa tể, cao cao tại thượng, nhất là hắn một đôi mắt giống như vũ trụ tinh thần, hắn cứ như vậy nhìn xuống Lâm Hiên, đồng thời Lâm Hiên trong óc còn nghĩ tới một đạo băng lãnh thanh âm, như thế nào là đạo, ngươi nói sai, quay đầu là bờ, nếu như đạo tâm không kiên định, đoán chừng sẽ tại đạo thanh âm này phía dưới, đạo tâm sụp đổ, trực tiếp hôi phi yên diệt. Đây chính là thiên chi giận, giống như thiên thần chất vấn tương sinh, đây là một loại đáng sợ công kích, nó không phải là nguyên thần công kích, cũng không phải phổ thông thần thông công kích, có thể nói là một loại đại đạo công kích, trực chỉ lòng người, cái này khảo nghiệm là mình đại đạo phải chăng kiên định. Nghe cái này đinh tai nhức óc thanh âm, Lâm Hiên trong mắt lại tách ra lạnh thấu xương quang mang, thân thể của hắn liền như là một thanh thần kiếm ngật đứng không ngã. Hắn lạnh lùng nói, đạo của ta thẳng tiến không lùi, nghịch thiên mà đi, cần gì phải hướng ngươi giải thích. Hắn mỗi một chữ đều như là một đạo sấm sét, theo lời nói này rơi xuống, lập tức thiên băng địa liệt, kia như là thiên thần chúa tể thân ảnh, phảng phất bị thứ gì đánh trúng, nháy mắt liền tan thành mây khói. Vấn Thiên lão tổ như bị sét đánh, hắn ngay cả lui về phía sau mấy bước mới ngã xuống đất. Hắn thất khiếu chảy máu, khuôn mặt già nua mấy chục nghìn tuổi, trong mắt của hắn mang theo kinh ngạc, không cam lòng, tuyệt vọng. Vân Vân, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền phá mất thiên chi giận. Vấn Thiên lão tổ thật là mộng, đây là hắn tuyệt học giữ nhà thần thông a. Mỗi khi hắn gặp phải cường đại địch nhân thời điểm, tại trong tuyệt cảnh hắn liền sẽ thi triển một chiêu này. Một chiêu này uy lực vô cùng đáng sợ, địch nhân thường thường chống đỡ không nổi. Mặc kệ tu vi của ngươi mạnh bao nhiêu, đối mặt loại này chất vấn đều sẽ bản thân hoài nghi. Chỉ cần đại đạo có một tia bất ổn, vậy liền sẽ sụp đổ, không ai có thể ngăn cản được. Thật không nghĩ đến Lâm Hiên chẳng những ngăn trở, mà lại còn phi thường nhẹ nhõm liền ngăn trở, cái này quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ đối phương nói kiên cố? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi cái sâu kiến thế nào biết đạo của ta. Lâm Hiên cái này cùng nhau đi tới đến cỡ nào khó, hắn thật là nghịch thiên mà đi. Hắn đại đạo là trải qua thiên truy bách luyện, là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đối phương còn muốn chất vấn hắn, vô cùng ngu xuẩn. Lạnh lùng nhìn đối phương một chút, Lâm Hiên đột nhiên nhô ra tay phải, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, cửu thiên chi thượng vô tận tinh thần rơi xuống trong tay hắn, vậy mà ngưng tụ hình thành một thanh tinh thần chi kiếm. Hắn huy động cái này tinh thần chi kiếm hướng phía Vấn Thiên lão tổ chém qua. Chư thiên thất tinh thiên tuyền vô tận tinh quang ở trong thiên địa lấp lóe, nhanh chóng xoay tròn, liền như là một cái tinh hà hướng về Vấn Thiên lão tổ. Vấn Thiên lão tổ cảm nhận được chung quanh hư không cứng đờ, một cỗ cường đại phong ấn lực lượng từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn đem hắn trấn áp. Không, hắn điên cuồng gào thét, nghĩ muốn phản kích, hắn thậm chí nghĩ phải thoát đi. Trên thân lực lượng bộc phát kinh thiên động địa, hắn nhưng là hai bước thần vương, một kích toàn lực, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Thậm chí hắn còn xuất ra một viên cổ pháp tấm gương, đây chính là Vấn Thiên kính, là cực kỳ cường đại thần binh, hắn muốn đánh nát đầy trời tinh hà. Lâm Hiên thấy thế cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất ra Chư Thiên kiếm, lại là một kiếm chém xuống, đối phương thần binh bị ngăn lại. Vấn Thiên lão tổ vô lực hồi thiên, bị to lớn tinh hà bao phủ. Ầm ầm ầm ầm, trong tinh hà tinh thần toàn chuyển, mỗi một ngôi sao thần đều giống như một cái thế giới. Hắn xoay tròn mang đến lực lượng thật đáng sợ. Vấn Thiên lão tổ thân thể run rẩy lên, hắn thần cốt đều vỡ vụn, hắn phát ra kêu rên thanh âm. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là Vấn Thiên thần tử bọn người càng là tê cả da đầu. Bọn hắn lão tổ cao cao tại thượng hai bước thần vương lại bị trấn áp. Chương 8932 chiến, yêu thần thể versus võ thần thể. Mọi người không dám tưởng tượng, đây chính là hai bước thần vương a, là trên thế giới này đỉnh phong nhất tồn tại, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà như thế thê thảm. Bọn hắn thân thể cùng nguyên thần đều đang run rẩy. Những người này nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm trong mắt mang theo hoảng sợ, người trẻ tuổi này thực tế là thật đáng sợ, quả thực chính là thâm bất khả chắc. Phía trước chiến đấu những cái kia hai bước thần vương cũng là sửng sốt, bọn hắn xoay đầu lại một mặt kinh ngạc nhìn thấy Vấn Thiên lão tổ bị trấn áp, bọn hắn đều sửng sốt một chút. Bọn hắn đều không quá tin tưởng, trước đó Lâm Hiên mặc dù biểu hiện rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không có đặt ở mắt bên trong. Về sau Vấn Thiên lão tổ cường thế giáng lâm, đối mặt Lâm Hiên, theo bọn hắn nghĩ, Vấn Thiên lão tổ xuất thủ có thể tùy tiện giải quyết tiểu tử này. Bọn hắn cũng không có chú ý, mà là lần nữa tranh đoạt vô thượng đan dược, bọn hắn bên này còn không có phân ra thắng bại đâu. Không nghĩ tới Vấn Thiên lão tổ vậy mà bại, quá bất khả tư nghị. Mấy cái hai bước thần vương không có đang chiến đấu, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Bọn hắn trước đó đều không có phát hiện Lâm Hiên là thế nào đánh bại Vấn Thiên lão tổ. Trên người đối phương, đến tột cùng có được như thế nào át chủ bài đâu. Không cần lo nghĩ, thăm dò một chút liền biết, Mạc Phàm lạnh giọng nói, theo thanh âm của hắn vang lên, hắn nhô ra bàn tay của mình, bàn tay của hắn ở trên bầu trời biến lớn, hóa thành một tôn núi lớn màu đen, kỳ thật đó cũng không phải núi, mà là một cái móng vuốt, một con yêu thú móng vuốt, đen nhánh vô so, phía trên có ngập trời yêu khí đang tỏa ra, móng tay càng là như là sắc bén thần kiếm, nhẹ nhàng huy động, liền có thể xé nát thiên địa. Như thế một con to lớn yêu thú bàn tay, từ trên trời giáng xuống, mang theo ngập trời lực lượng đập Lâm Hiên. Mạc Phàm vô cùng cường hãn, tự thân tu vi là hai bước thần vương, mà lại hắn tu luyện hay là yêu thần thể, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thể phách. Chung quanh mấy cái lão tổ, có rất ít người dám cùng Mạc Phàm so đấu thể phách. Bọn hắn ánh mắt đều tiếp cận Lâm Hiên, muốn nhìn một chút tiểu tử này có tài đức gì, có thể chống đỡ hai bước thần vương, lá bài tẩy của đối phương đến tột cùng là cái gì. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên không có chút nào đào tẩu, hắn đồng dạng nhô ra tay phải, hướng phía trước hung hăng đánh ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, mấy cái hai bước thần vương đều sửng sốt, đối phương muốn cùng Mạc Phàm so đấu thể phách. Nói đùa cái gì, Mạc Phàm thế nhưng là yêu thần thể, liền xem như cùng cảnh giới hai bước thần vương, cũng không dám cùng đối phương so đấu thể phách. Tiểu tử này điên rồi sao? Lâm Hiền ngay cả đỉnh phong thần vương đều không phải, vẻn vẹn 57 giai, ai cho dũng khí của hắn a? Mạc Phàm thấy thế cũng là chẳng thèm ngó tới, thế giới này vẫn chưa có người nào có thể cùng hắn so đấu thần thể. Nháy mắt sau đó, bàn tay hai người tại không trung va chạm, hư không nháy mắt liền vỡ ra, tựa là hủy diệt lực lượng càn quét tứ phương, nhưng mà, để người kinh ngạc là, hai người công kích vậy mà ngừng tại trong giữa không trung. Thế lực ngang nhau, đây không có khả năng. Mấy cái hai bước thần vương trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, gia hỏa này vậy mà ngăn trở Mạc Phàm công kích, vậy mà ngăn trở yêu thần thể, ta không phải đang nằm mơ chứ? Mạc Phàm sắc mặt cũng là ngốc trệ, hắn cũng không cách nào tưởng tượng, đối phương vậy mà có thể ngăn cản một trường này. Chẳng lẽ, đối phương tu luyện cũng là một loại trong truyền thuyết thần thể? Thế nhưng là lợi hại hơn nữa thần thể, tại tu vi chênh lệch tình huống dưới, cũng không có khả năng, như thế nghịch thiên đi. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, vừa rồi chỉ là hắn tùy ý một kích, tiếp xuống hắn muốn thi triển chân chính yêu thần thể, trên thân yêu khí tăng lên gấp đôi, cỗ lực lượng kia càn quét thiên địa, Mạc Phàm trong ánh mắt càng là có ngập trời sát khí. Phóng lên tận trời, giờ khắc này hắn, phảng phất hóa thành tuyệt thế đại yêu. Hắn lạnh lùng nói, ngươi không có tiến vào hai bước cảnh giới, ngươi căn bản cũng không biết hai bước thần vương lực lượng chân chính. Hiện tại ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, đối địch với ta, là ngươi đời này làm sai lầm lớn nhất lầm. Trên bầu trời bàn tay lớn kia trưởng, chậm rãi lui lại, sau đó lấy càng thêm sức mạnh đáng sợ chụp về phía trước. Oanh một tiếng, thiên địa sụp đổ, một trưởng này, cường hãn tới cực điểm, mấy cái hai bước thần vương đều là tê cả da đầu. Bọn hắn biết, Mạc Phàm là chân chính giận, đây mới thực là yêu thần thể a. Giữa thiên địa gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, thậm chí có vô số yêu ma đang gầm thét, càng là có 10 triệu yêu thú huyễn ảnh, ở trong thiên địa thần phục, công kích như vậy, coi như cái khác hai bước thần vương đều không thể ngạnh kháng. Lâm Hiền lại là bước ra một bước, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn cao giọng nói, yêu thần thể rất lợi hại phải không? Hai bước thần vương rất lợi hại phải không? Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, tại chính thức tuyệt thế thiên tài trước mặt, cảnh giới chênh lệch căn bản cũng không tính là gì. Nói xong, Lâm Hiền bàn tay lần nữa hung hăng vỗ ra, hắn đem võ thần thể cũng thi triển đến cực hạn, trên cái bàn tay này hiện ra vô số vảy rồng, triệt để hóa thành một con long chảo phảng phất hóa thành giữa thiên địa sắc bén nhất thần binh. Nó không gì không phá, những nơi đi qua vỡ vụn hết thảy, không có cái gì có thể thừa nhận được ở cái này long chảo một kích. Oanh một tiếng, cả hai nháy mắt lần nữa đụng vào nhau, kia cỗ hủy diệt lực lượng, như là 10 triệu ngọn núi lửa, tại bộc phát, chung quanh hư không, nháy mắt liền hóa thành hư vô. Mấy cái hai bước thần vương đều nhanh nhanh lui lại, về phần hai bước phía dưới những người kia, càng là ngăn cản không nổi, không ít người tại cỗ năng lượng này dự uy phía dưới, đều nhanh sụp đổ, duy nhất còn có thể chịu đựng lấy chỉ có kia Cửu Long thần lô. Nó ngật đứng ở đó bên trong, chín đầu cự long còn quấn một cái biển lửa, ngăn trở tất cả lực lượng, viên thần đan kia, y nguyên nở rộ hào quang sáng chói, ngăn trở, vậy mà lại ngăn trở. Mấy cái hai bước thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện, Mạc Phàm bàn tay lần nữa ngừng đến giữa không trung, cái này liền quá bất khả tư nghị, lần này, không chỉ là thăm dò, mà là toàn lực xuất thủ, đây là yêu thần thể lực lượng chân chính, nhưng dù vậy, theo nhiên vô pháp làm sao Lâm Hiền thể phách, không kém gì yêu thần thể a, đối phương tu luyện, đến tột cùng ra sao chờ thể phách, đối phương thật không nhìn tu vi chênh lệch, nghịch thiên, thật là quá nghịch thiên, mấy cái hai bước thần vương, đều bị chấn động đến, Mạc Phàm con mắt nháy mắt liền đỏ. Mặt của hắn trở nên dữ tợn vô so, liền như là phát cuồng thần ma, làm sao lại cái dạng này? Tại thể phách so đấu bên trên, hắn vậy mà gặp phải đối thủ, hắn không tin, tê hống một tiếng, hắn nhanh chóng vọt tới, thẳng hướng Lâm Hiền, hắn muốn cùng Lâm Hiền cận chiến, hắn muốn xé nát đối phương, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiền trước mặt, móng vuốt vung lên, bắt lấy Lâm Hiền bả vai, muốn đem Lâm Hiền thân thể xé mở. Lâm Hiền hừ lạnh, thân thể chấn động, lực lượng cường đại trực tiếp chấn khai đối phương móng vuốt. Sau đó, Lâm Hiền bàn tay nắm tay, hung hăng đánh ra, hai người chiến đấu cùng một chỗ, đây là lực lượng so đấu, là thể phách so đấu, hai người không có đang thi triển thần thông gì, vẻn vẹn nương tựa theo thần thể lực lượng tại công kích. Nhưng là mỗi một quyền, mỗi một cước, đều đáng sợ tới cực điểm, kia thật là quyền phá thương khung, chân đạp càn khôn, chung quanh những người kia đều nhìn ngốc, đây là hai cái chiến thần đang chiến đấu sao? Giống giống, ngay lúc này, một đạo kinh thiên long tiếng vang lên, ngay sau đó... Lâm Hiền trên thân vậy mà xuất hiện một đạo long ảnh. Chương 8933, lực áp yêu thần thể, quyết đấu đại la kiếm tiên. Lâm Hiền giờ khắc này, phảng phất hóa thành long tộc võ thần, đấm ra một quyền, đem Mạc Phàm đánh bay ra ngoài. Mạc Phàm yêu thần thể đều xuất hiện vết rách, yêu thần chi huyết vẩy xuống thương khung, một liền lui về phía sau mấy trăm bước, hắn mới dừng lại. Mạc Phàm thân thể đều đang run rẩy, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, đầu óc đều được bại, tại thể phách so đấu bên trên, hắn vậy mà bại, hắn yêu thần thể vậy mà thụ thương, làm sao lại cái dạng này? Giờ khắc này, đạo tâm của hắn tựa hồ cũng dao động, yêu thần thể không gì hơn cái này. Lâm Hiên lạnh lùng nói, trời mà chấn động, tất cả mọi người đang ngước nhìn Lâm Hiên, quá mạnh, người trẻ tuổi này quả thực là vô địch tồn tại. Liền ngay cả mấy cái kia hai bước thần vương, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hiện tại bọn hắn biết Vấn Thiên lão tổ là thế nào lạc bại, không có vận khí có thể nói, cái này là thực lực chân chính. Lâm Hiên thực lực hoàn toàn vượt qua những người này tưởng tượng, có thể nói đây là một tôn tuyệt thế đại địch, muốn liên thủ sao? Mấy cái hai bước thần vương nhìn nhau, giờ khắc này bọn hắn đem Lâm Hiên xem như trước đó hỗn độn hỏa long côn, theo bọn hắn nghĩ đây là cần liên thủ mới có thể trấn áp địch nhân, để cho ta tới. Nhưng vào lúc này lại có một người đi ra, cái này nhân thân mặc bạch y, tiên khí bồng bềnh, gõng cổ kiếm tiêu sái tới cực điểm, hắn liền như là phiêu miểu kiếm tiên, hắn chính là Trần Thiên. Hắn đi tới nói, tiếp ta một kiếm. Trần Thiên là một cái tuyệt thế kiếm tiên, thể phách của hắn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là kiếm pháp của hắn tuyệt đối là cường hãn nhất. Hắn muốn dùng trong tay tiên kiếm đến chảm phá đối phương thần thể. Nhìn thấy đối phương thi triển kiếm pháp, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, tiếng cười của hắn chấn động thiên địa. Ngươi cười cái gì? Trần Thiên nhíu mày, hắn không cảm thấy có cái gì tốt cười. Lâm Hiên cười nói, ta cười ngươi không biết trời cao đất rộng, ở trước mặt ta thi triển kiếm pháp, ngươi chính là múa búa trước cửa lỗ ban, cái này không buồn cười sao? Mộng, mọi người mộng, mấy cái kia hai bước thần vương đều không thể tin vào tai của mình, người này cũng thật ngông cuồng đi. Bọn hắn thừa nhận Lâm Hiên thần thể vô cùng cường hãn, đều siêu việt yêu thần thể, thế nhưng là Trần Thiên cũng rất mạnh, hắn tiên kiếm thậm chí có thể áp chế yêu thần thể. Mà lại nghe Lâm Hiên khẩu khí này, đối phương tựa hồ hoàn toàn không có đem Trần Thiên tiên kiếm đặt ở mắt bên trong, thậm chí còn dùng múa búa trước cửa lỗ ban để hình dung. Chẳng lẽ cái này Lâm Hiên cũng là một cái kiếm đạo thiên tài? Không thể nào, bọn hắn không tin đối phương thể phách đã mạnh mẽ như vậy, không có khả năng kiếm pháp cũng mạnh như vậy a. Phải biết Trần Thiên cùng Mạc Phàm hai người là phân biệt tại kiếm đạo cùng thể phách bên trên đi đến cực hạn người, hai người kia cũng chỉ có thể chuyên tu kiếm đạo hoặc là thể phách, muốn đem hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau kia là cỡ nào khó, cần hao phí bao nhiêu tâm tư cùng thời gian, một người trẻ tuổi làm sao có thể làm được. Trần Thiên càng là giận, ta thừa nhận người thần thể rất mạnh, nhưng người không nên không nhìn của ta kiếm đạo, người vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Trần Thiên rút ra phía sau cổ kiếm, trên người hắn kiếm khí càn quét chư thiên, vô số tiên khí dung hợp tại kiếm đạo bên trong, hóa thành tiên kiếm giữa thiên địa chìm nổi. Giờ khắc này Trần Thiên phảng phất hóa thành cổ lão kiếm tiên, kia cỗ khí tức sắc bén đủ để khai thiên tịch địa. Giờ khắc này Trần Thiên thật là quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, tựa hồ không có người dám ngạnh kháng một kiếm này. Đại La tiên kiếm chảm thiên địa, Trần Thiên thi triển ra mình mạnh nhất kiếm quyết, một kiếm chém ra thiên băng địa liệt, liền phảng phất cổ lão hỗn độn chi vương khai thiên tịch địa, một kiếm này trực tiếp phá vỡ thiên địa. Ông kiếm khí như là vĩnh hằng ánh sáng thẳng hướng Lâm Hiên, đây là Trần Thiên mạnh nhất kiếm pháp đi. Chung quanh những người kia đều kinh hô lên, xem ra Trần Thiên là thật giận, vừa lên đến liền thi triển mạnh nhất kiếm quyết. Mạc Phàm cũng thế, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không ngăn cản được hắn yêu thần thể. Trước đó ngay tại cái này kiếm pháp trước mặt nhận qua tổn thương, Lâm Hiên mặc dù tại thể phách bên trên thắng qua hắn, nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản Đại La tiên kiếm. Nhưng mà để Mạc Phàm ngoài ý muốn chính là Lâm Hiên căn bản cũng không có dùng thể phách ngạnh kháng, ngược lại xuất ra một thanh kiếm, thanh kiếm này như là vũ trụ tinh hà chán phóng hào quang sáng chói. Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước nói, ta cũng có một kiếm, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính kiếm đạo. Mạc Phàm đều mộng, đối phương nếu là triển kiếm pháp, đối phương muốn cùng Trần Thiên quyết đấu kiếm đạo, tất cả mọi người không thể tin được, cái này tên Lâm Hiên thật là một cái kiếm đạo thiên tài sao? Trần Thiên càng là lạnh lùng nói, không có người có thể cùng ta quyết đấu kiếm đạo, ngươi không được. Ha ha ha ha, Lâm Hiên lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, kia là ngươi không có gặp phải ta, hiện tại trừng to mắt nhìn nhìn của ta kiếm đạo. Lâm Hiên vung vẩy chư thiên kiếm, chư thiên thất tinh kiếm quyết giao quang, Lâm Hiên lần nữa thi triển ra thất tinh kiếm, óng ánh tinh quang từ chư thiên trên thân kiếm bay ra ngoài, hóa thành chói mắt chi cực quang mang. Một kiếm này chiếu sáng chư thiên vạn giới, hung hăng thẳng hướng phía trước, không nhưng có tuyệt thế kiếm pháp, Còn có được, Lâm Hiên kia thẳng tiến không lùi, nghịch thiên mà đi nói, hai người tuyệt thế kiếm đạo, tại không trung va chạm, oanh một tiếng, toàn bộ thương khung, nháy mắt liền vỡ ra, cái này cảnh tượng, phảng phất diệt thế, vô số kiếm khí, hóa thành hủy diệt phong bạo, càn quét bốn phương tám hướng, mọi người chỉ cảm thấy, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là kiếm khí, bọn hắn điên cuồng thoát đi, dầm dầm dầm, bầu trời đại địa, toàn bộ bị kiếm khí xuyên thủng, xé thành mảnh nhỏ, đến cuối cùng, toàn bộ thế giới tràn đầy hủy diệt kiếm khí, mọi người cái gì đều không nhìn thấy, bọn hắn chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, thân thể run rẩy, thẳng đến qua rất lâu, những này hủy diệt kiếm khí mới chậm rãi biến mất, mọi người lúc này mới dám ngẩng đầu lên, hướng phía trước nhìn lại, phân ra thắng bại sao? Kiếm đạo quyết đấu, ai thắng rồi? Trời xanh, người trẻ tuổi kia, vậy mà cũng là một cái tuyệt thế kiếm đến thiên tài, thể phách của hắn đã rất nghịch thiên, không nghĩ tới, trên kiếm đạo, vậy mà cũng như thế nghịch thiên, hắn mới bao nhiêu lớn? Nơi nào đến thời gian, tu luyện nhiều như vậy tuyệt học, tất cả mọi người điên, liền ngay cả mấy cái kia hai bước thần vương, cũng là chấn kinh, trước đó, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên tùy tiện, Lâm Hiên đang khoác lác, bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là cái dạng này, Lâm Hiên thực sự nói thật, kiếm của đối phương nói, cũng rất mạnh, coi như đối phương, thua ở Trần Thiên phía dưới, cũng đủ để tỏ rõ, mình là một cái kiếm đạo thiên tài, mà lại, là tuyệt thế thiên tài, vừa rồi một kiếm kia, bọn hắn cũng không có lòng tin có thể đón lấy. Bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, tìm kiếm Lâm Hiên cùng Trần Thiên, thân ảnh của hai người, rốt cục, tại kia vỡ vụn trong hư không, bọn hắn trông thấy thân ảnh của hai người, thế nhưng là, bọn hắn sửng sốt, Mạc Phàm càng là hoảng sợ hô một tiếng, hắn thần thể, cũng rung động run một cái, đây không có khả năng, hắn phảng phất nhìn thấy, chuyện khó tin nhất, mấy cái hai bước thần vương, cũng là trợn mắt hốc mồm, tại kia vỡ vụn giữa thiên địa, Trần Thiên đứng tại kia bên trong, hắn bạch trên áo, xuất hiện một chút thần huyết. Cực kỳ chướng mắt, trên người hắn tiên đạo kiếm khí, ảm đạm vô quang, ở trên người hắn, có một đạo vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình, thần huyết, chính là từ vết kiếm kia bên trong, rơi xuống, thụ thương, đại la kiếm tiên Trần Thiên, vậy mà thụ thương, hai bước thần vương rung động vô so, thiên địa an tĩnh đáng sợ, chương 8934, đánh bại kiếm tiên, hai bước thần vương liên thủ vây công Lâm Hiên, đại la kiếm tiên thụ thương, tràng diện này để người chấn kinh, mà Lâm Hiên, thì như kiếm thần đồng dạng. Ngật đứng ở đó bên trong, để vô số người ngưỡng vọng, thiên địa an tĩnh đáng sợ, liền ngay cả mấy cái kia hai bước thần vương, đều ngốc như pho tượng, thẳng đến qua rất lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn hít sâu một hơi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô lên, bại, đại la kiếm tiên, vậy mà bại, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên chẳng những thắng, mà lại, là trên kiếm đạo, thắng đại la kiếm tiên, cái này liền quá nghịch thiên, Lâm Hiên dùng thần thể, thắng Mạc Phàm, dùng kiếm đạo thắng Trần Thiên. Cái này cho thấy, Lâm Hiên mặc kệ là thể phách, hay là kiếm đạo, đều đến mức cực hạn, chúng người không cách nào tưởng tượng, đối phương tuổi còn trẻ, là thế nào đem hai loại lực lượng, tu luyện tới cực hạn, đây cũng quá nghịch thiên, đối phương trời, phù đến đáng sợ đến mức nào, kiếm pháp của ngươi, ta lĩnh giáo qua, không gì hơn cái này, Lâm Hiên lạnh giọng nói, còn có thủ đoạn gì nữa sao, còn có ai, muốn đánh với ta một trận, hắn đôi mắt bên trong, mang theo một tia lạnh thấu xương quang mang, ở trên người hắn. Tán thả ra vô thượng thần uy, hắn liền phảng phất, cao cao tại thượng chúa tể, hắn, để chung quanh những người kia thân thể đều run rẩy lên. Quá mạnh, Lâm Hiên giờ phút này, thật chính là vô địch tồn tại, mọi người nghe được thanh âm này, liền cảm nhận được tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này a? Ta vậy mà bại, Trần Thiên càng là không thể nào tiếp thu được, hắn tiên kiếm, là đáng sợ cỡ nào, hắn bị vô số người, xưng là đại la kiếm tiên, kiếm đạo của hắn, có thể áp chế yêu thần thể, không người có thể cùng hắn tranh phong, nhưng bây giờ thì sao? Hắn vậy mà bại, người trẻ tuổi trước mắt này kiếm đạo, ngự trị ở bên trên hắn, hắn đều nhanh điên, tốt không thể nào tiếp thu được a. Hắn buồn bực, lại phun ra mấy ngụm thần huyết, cái khác mấy cái hai bước thần vương, sắc mặt khó coi, ngay cả đại la kiếm tiên, đều bại, chỉ sợ bọn họ xuất thủ, đơn đấu lời nói, cũng căn bản không phải đối thủ, nhìn thấy không người dám chiến, Lâm Hiên quay người, đi hướng Cửu Long thần lô, hắn muốn đoạt lấy vô thượng thần đan, ngăn lại hắn, Mạc Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa lao đến. Đại la kiếm tiên, đồng dạng phóng lên tận trời, đằng đằng sát khí, Lâm Hiên nhìn về phía hai người kia, cười nói, bại tướng dưới tay, còn dám ở trước mặt ta xính cường, mọi người cùng nhau động thủ, Mạc Phàm âm thanh âm vang lên, Trần Thiên càng là huy động hắn tiên kiếm, đem thiên tuyền lồng giam, cho chém vỡ, đem vấn thiên lão tổ, cho cứu ra, hắn nói, liền giống chúng ta lúc trước liên thủ, đối phó hỗn độn hỏa long côn đồng dạng, chúng ta bây giờ, muốn liên thủ đối phó ngươi, ngươi là mạnh, thế nhưng là, ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Người chống đỡ được, chúng ta liên thủ sao? Không sai, mọi người liên thủ, cái khác những cái kia hai bước thần vương, đồng dạng đi tới, trên người bọn họ hiện ra sức mạnh đáng sợ, không thể để Lâm Hiên phách lối như vậy xuống dưới. Nếu như không đánh bại Lâm Hiên, bọn hắn rất khó chiếm được vô thượng thần đan. Động thủ đi, Vấn Thiên lão tổ càng là nghiến răng nghiến lợi, hắn đều bị trấn áp, quá mất mặt, hắn nhất định phải báo thù. Hắn dẫn đầu vọt tới, tại hắn về sau, Mạc Phàm, Trần Thiên bọn người cũng là nhau nhau xuất thủ, yêu thần thể cùng đại la tiên kiếm quét ngang thiên địa. Cái khác những cái kia hai bước thần vương đồng dạng xuất kích, bọn hắn xuất ra mạnh nhất tuyệt học thiên địa, nháy mắt liền bị đánh nát, hủy diệt lực lượng hướng phía Lâm Hiên giết tới. Chung quanh những người kia đều điên, bọn hắn thực tế không cách nào tưởng tượng những này hai bước thần vương vậy mà lại liên thủ. Song kia tên Lâm Hiên chỉ sợ phải bỏ mạng, hắn mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi a. Không tốt, Bạch Phi Phi bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt trắng bệch, bọn hắn kinh hô, công tử đi mau, bọn hắn đều nhanh dọa ngất đi. Càng có người gào thét, hèn hạ, những này sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật cũng quá không muốn mặt đi, vậy mà liên thủ đối phó một người trẻ tuổi, thật sự là quá hèn hạ á. Thế nhưng là vô dụng, mặc kệ bọn hắn làm sao gào thét la lên, những cái kia hai bước thần vương đều không có dừng tay, thậm chí bọn hắn công kích càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này nuốt mất, nhưng sau một khắc trên người hắn xông ra một đạo tuyệt thế kiếm khí, một kiếm liền bổ ra thiên địa, hắn cường thế giết ra, vậy mà có thể ngăn cản. Mạc Phàm bọn người càng thêm chấn kinh nha, gia hỏa này cực hạn đến tột cùng ở đâu. Vấn Thiên lão tổ gào thét, mọi người không muốn lại lưu thủ, giết, bọn hắn lần nữa giết tới. Đại chiến bộc phát, Lâm Hiên mặc dù rất mạnh, đơn đấu lời nói, hắn không e ngại những người này, mặc kệ là yêu thần thể hay là đại la kiếm tiên, đều không thể cùng hắn chống lại. Thế nhưng là, hiện tại hắn mặt đúng, không phải một cái hai bước thần vương, là mấy cái hai bước thần vương, liên dưới tay lực lượng, thật là quá mạnh, Lâm Hiên cũng ngăn cản không nổi, hắn chỉ có thể không ngừng né tránh, quá được rồi, hắn ngăn không được. Vấn Thiên lão tổ kích động cười to, bọn hắn càng thêm điên cuồng xuất thủ, Lâm Hiên bị áp chế, thậm chí thụ thương, không thể không nói, mấy cái hai bước thần vương ngay cả lên tay đến, lực lượng thật là quá mạnh, Lâm Hiên cũng không có cách nào, hắn chuẩn bị tế ra Đại Long kiếm, một kích toàn lực, giết ra một đường máu, cướp đi vô thượng thần đan, sau đó rời đi cái này bên trong, đến lúc đó, phục dụng thần đan, hắn thực lực tăng nhiều, coi như những này thần vương liên thủ, hắn cũng không sợ. Ngay tại hắn chuẩn bị tế ra Đại Long kiếm, liều mạng một kích thời điểm, tình huống lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, nơi xa, chín đầu hỏa long phát ra tiếng gầm, tựa hồ vô cùng phẫn nộ, càng xa xôi những cái kia người quan chiến nhóm, cũng là phát ra vô số kinh hô thanh âm, giống như nhìn thấy cái gì chuyện khó tin nhất. Có cái hai bước thần vương quay đầu nhìn thoáng qua, sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, dừng tay, những người khác cũng phát hiện không hợp lý, Vấn Thiên lão tổ, Mạc Phàm, Trần Thiên bọn người, nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn sắc mặt đại biến. Bọn hắn phát hiện, liền tại bọn hắn liên thủ vây công Lâm Hiên thời điểm, lại có người len lén đi tới thần bên cạnh, lò lửa bên cạnh, vậy mà cướp đoạt vô thượng thần đan. Một cái cô gái mặc áo đen, bên người còn quấn vô số cánh hoa màu đen, ở trên người nàng càng là bay ra mấy đạo màu đen dây leo, những này dây leo vậy mà xuyên qua hỏa long hình thành biển lửa, đi tới vô thượng thần đan phụ cận, đã đem vô thượng thần đan cho bao phủ, mắt thấy là phải đem nó mang đi. Đáng chết, dừng tay cho ta, Vấn Thiên lão tổ điên cuồng gào thét. Mạc Phàm, Trần Thiên bọn người càng là vọt tới, cái khác mấy cái hai bước thần vương đồng dạng quay người thẳng hướng nữ tử áo đen kia. Tất cả mọi người từ bỏ Lâm Hiên, không tiếp tục công kích hắn. Lâm Hiên thừa cơ hội này thối lui đến nơi xa, hắn lúc này mới hướng phía trước nhìn lại. Hắn nhận ra cô gái mặc áo đen này chính là Dạ Thiên Tuyết, đối phương trước đó vậy mà giấu ở Thanh Đồng trong cung điện, đây là tất cả mọi người cũng không phát hiện, đương nhiên trừ Lâm Hiên bên ngoài, Lâm Hiên sớm liền phát hiện điểm này. Chỉ bất quá, Dạ Thiên Tuyết một mực không có động tác gì, cứ như vậy ẩn giấu đi, hắn cũng không có để ý, không nghĩ tới, đối phương sẽ ở thời điểm này động thủ, không thể không nói, đối phương tìm kiếm thời cơ, thật là quá tốt. Lâm Hiên quyết đấu đông đảo đỉnh tiêm thần vương, mặc kệ là Lâm Hiên, hay là Mạc Phàm bọn người, đều không có dư thừa lực lượng, đi quản những chuyện khác, lúc này xuất thủ, xác suất thành công lớn nhất. Quả nhiên, Mạc Phàm bọn người, hay là chậm một bước, bọn hắn không có thể ngăn cản Dạ Thiên Tuyết. Trơ mắt nhìn Dạ Thiên Tuyết cướp đi vô thượng thần đan. Chương 8935, Đại Long kiếm phát huy, Lâm Hiên phải thần đan. Dạ Thiên Tuyết vô cùng kích động, thành công, nàng vậy mà thật thành công, không nghĩ tới nàng vậy mà tại nhiều như vậy hai bước thần vương trong tay cướp được thần đan, quá bất khả tư nghị, nàng đều có loại cảm giác nằm mộng. Nhờ có kia tên Lâm Hiên, nếu như không phải hắn hấp dẫn hỏa lực, Dạ Thiên Tuyết cũng tìm không thấy dạng này cơ hội tốt. Trước đó nhìn Lâm Hiên chiến đấu, Giả Thiên Tuyết giật nảy mình, không nghĩ tới, thực lực của đối phương, vậy mà mạnh như vậy. Khó trách đối phương lúc trước, có thể phát hiện nàng tồn tại. Bất quá, đối phương mạnh hơn lại như thế nào? Còn không phải uổng phí làm áo cưới. Nhất cuối cùng thành công, chỉ có nàng đánh ra màu đen dây leo, đã bao phủ vô thượng thần đan. Nàng có thể cảm nhận được, thần đan phía trên truyền đến lực lượng kinh người. Nàng cũng có thể nhìn thấy, những cái kia thần vương, phẫn nộ giữ tợn thần sắc. Nhưng thì tính sao, không có người, có thể làm gì được nàng. Vung tay lên, nàng thu hồi màu đen dây leo, viên kia thần đan, cũng theo nàng bay tới, mắt thấy là phải rơi xuống trong tay nàng. Mấy cái này hai bước thần vương, coi như lại gào thét, cũng vô lực hồi thiên. Nhưng ngay lúc này, thần lô phía trên chín đầu hỏa long, đột nhiên phát ra, tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hắn nhóm thần lực trên người tăng nhiều, liền phảng phất sống tới, hướng thẳng đến màu đen dây leo, lao đến. Giả Thiên Tuyết cũng không hoảng hốt, huyết mạch của nàng, có thể chống lại ở chín đầu hỏa long lực lượng. Một cái tay khác, vung vẩy vô số cánh hoa, bay đi, hình thành một vùng biển hoa. Huyết mạch của nàng, cùng với phi phàm, cái này không phải phổ thông cánh hoa, có được cực kỳ đáng sợ, u ám lực lượng, có thể áp chế hỏa long ngọn lửa trên người. Trước đó, nàng cũng là dùng một chiêu này, tùy điện áp chế hỏa long. Đi tới thần đan trước mặt, nghĩ đến, bây giờ cũng sẽ không ngoại lệ. Oanh một tiếng, biển hoa cùng chín đầu hỏa long, đụng vào nhau, phát ra, chấn thiên thanh âm. Nhưng mà, lần này biển hoa, cũng không ngăn được, chín đầu hỏa long trên thân lực lượng, thật đáng sợ, trực tiếp liền xé nát biển hoa. Vô số cánh hoa, bị chém thành hai nửa, làm sao có thể? Giả Thiên Tuyết đều mộng, nhìn qua một màn này, nàng không dám tưởng tượng, nàng vậy mà không có ngăn trở. Nói đùa cái gì, ngay tại nàng kinh ngạc thời điểm, chín đầu hỏa long đã đi tới nàng phụ cận, trong đó có mấy đầu hỏa long thẳng hướng màu đen dây leo, muốn cướp đoạt vô thượng thần đan, càng có mấy đầu hỏa long thẳng hướng nàng. Giả Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, lần nữa đánh ra một vùng biển hoa, đồng thời nàng khống chế cái kia đạo dây leo muốn giết ra khỏi trùng vây. Màu đen dây leo phảng phất hóa thành một đầu màu đen cự mãng cùng hỏa long đại chiến. Nhưng mà đây không phải bình thường hỏa long, những này hỏa long trên thân vậy mà mang theo không gì không phá kiếm khí, liền phảng phất hỏa diễm thần kiếm. Bọn hắn chạm tại màu đen dây leo phía trên, phát ra oanh minh thanh âm, màu đen dây leo lại bị chặt đứt. Cùng lúc đó, biển hoa lần nữa bị xuyên thủng. Không chỉ như thế, liền ngay cả Dạ Thiên Tuyết cũng bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn bị ngọn lửa kiếm khí đâm xuyên, hắn nhận trọng thương. Trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Cũng ngay lúc này, trong cơ thể nàng kia cỗ ẩn tàng lực lượng bộc phát, lúc này mới cứu nàng. Nhưng là cũng đã muộn, mặc dù Giả Thiên Tuyết không có chết đi, nhưng nàng lại mất đi vô thượng thần đan. Nàng trông thấy một đầu hỏa long đem vô thượng thần đan nuốt xuống, sau đó kia hỏa long một cái thần long bái vĩ hướng phía nơi xa bay đi. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Giả Thiên Tuyết đến bây giờ đều đại não trống không, nàng thực tế không cách nào tưởng tượng vì sao cái này chín đầu hỏa long lực lượng trở nên mạnh như thế, thậm chí kia mặt trên còn có một cỗ vô thượng kiếm đạo lực lượng. Cỗ lực lượng này là trước kia hỏa long chưa từng có, chẳng lẽ có người tại khống chế hỏa long? Đến tột cùng là ai? Giả Thiên Tuyết tức điên, thất bại trong gang tấc a, đến tột cùng là ai phá kế hoạch của nàng? Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Nàng ánh mắt như điện, mang theo sát ý ngập trời, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Đột nhiên nàng sửng sốt, cái khác mấy cái hai bước thần vương đồng dạng sửng sốt, sự tình phát sinh quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.